trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, nổ lật Internet tiền lương. Lâm Thiếu là lớn nhất lương tâm lão bản. Cái này lấp sai đi, một cái viện thắt phụ trách lão sư nói. Hẳn là lấp sai, hiệu trưởng cũng là nhẹ gật đầu. Đây cũng là chính thức viên công tiền lương. Cũng chỉ có thượng hoa giáo sư lộ ra một loại ta đã sớm biết dáng vẻ. Dù sao hắn sớm biết cảnh lan công ty nhân viên tiền lương tăng mấy lần. Hiện tại bởi vì bách hoa hương bán lửa, vẻn vẹn tiêu thụ bộ nhân viên cơ sở lương tạm thêm quất thành mỗi tháng thì vượt qua 50.000 tiền lương, nhiều thậm chí vượt qua 100.000. Mấy cái kia cao trung tốt nghiệp tiếp tân tiếp khách tiểu muội muội tiền lương cũng vượt qua 10.000. Tuyệt đối hâm mộ chết vô số người. Cái này Lâm Cảnh đối công nhân viên của mình tuyệt đối là hoa hạ cực hào phóng lão bản một trong. Cho nên thực tập tiền lương chút cao thật kỳ quái sao, Lâm Thiếu. Lý thư ký, các ngươi bảng biểu sai. Đây là chính thức viên công tiền lương. Hiệu trưởng vội vàng hướng Lâm Cảnh cùng Lý Hân nói. Lý Hân lắc đầu nói. Bảng biểu không sai. Đây chính là thực tập nhân viên tiền lương. A, hiệu trưởng đạt được hồi phục. Kinh ngạc hơn. Điều đó không có khả năng đi, lúc này. Thượng hoa giáo sư rốt cuộc nói, hiệu trưởng, người yên tâm đi, cảnh lan công ty ta còn hiểu rõ, chính thức viên công tiền lương xa xa so cái này cao. Chắc hẳn Lâm Cảnh đồng học nó công ty của hắn nhân viên tiền lương cũng sẽ không kém quá nhiều. Hiệu trưởng những người này là biết thượng hoa giáo sư cùng cảnh lan công ty quan hệ. Thượng hoa giáo sư nói như vậy, vậy khẳng định là thật. Nhưng loại này thực tập tiền lương sẽ dọa người ta chết khiếp có được hay không rất nhiều công ty. Chính thức viên công tiền lương cũng không có cao như thế. Hiệu trưởng nuốt ngụm nước bọt, nói, cái kia Lâm Cảnh đồng học công ty chính thức viên công tiền lương là bao nhiêu, Lý Hân giải thích. Nói, chính thức viên công là thực tập nhân viên gấp 3 trở lên đi. Cương vị càng quan trọng chức vị càng tiền lương cao cũng càng cao. Bất quá, liền xem như dây chuyền sản xuất nhân viên cũng có 10.000 năm mỗi tháng. Lời này để hiệu trưởng một, đám đã triệt để sợ ngây người. Thân thể đều đang run rẩy, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Hoa hạ hiện tại 80% thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp đều không có cái này tiền lương. Năm nay mới ban bố thuộc khóa này cuộc đời đồng đều tiền lương cao nhất mà đô cũng mới 4.000 nguyên. Không đến, mạng tin tức công bố số liệu, liền thuộc khóa này sinh mong đợi bình quân tiền lương một nửa cũng chưa tới. Cái này cũng đó có thể thấy được, hiện tại đại học sinh đối với xã hội khuyết thiếu nhận biết. Cũng không biết đại học sinh càng ngày càng không đáng tiền. Tâm lý không có điểm số. Có thể cái này thần kỳ thế giới đồ uống dây chuyền sản xuất chính là nhân viên lương một năm thì 180.000 một năm. Này lại để rất nhiều đại học sinh tình nguyện đi dây chuyền sản xuất làm thuê đi thực tập qua. Có thể lưu tại dây chuyền sản xuất làm chính thức viên công cũng có thể a. Phải biết hiện tại coi như đại bác, hoa thành tốt nghiệp đại học những cái kia thiên chi kiêu tử. Rất nhiều vừa tốt nghiệp thuộc khóa này sinh lương một năm cũng bất quá mới hơn 10 vạn. Cái này đi dây chuyền sản xuất làm thuê liền có thể vượt qua đại bác. Hoa thành rất nhiều học sinh, những cái kia phổ thông học sinh khẳng định sẽ vót nhọn đầu chen vào. Hiệu trưởng ngơ ngác hướng Lâm Cảnh hỏi, Lâm Cảnh đồng học, người công ty này tiền lương tiêu chuẩn hội một mực là thế này phải không, về sau có thể hay không giảm xuống? Lâm Cảnh cười cười nói, cái này sao có thể, theo công ty phát triển, phúc lợi hội càng ngày càng nhiều. Hiện tại chúng ta công ty rất nhiều phúc lợi đều chưa hề hoàn thiện. Đối với cái này tiền lương cao, Lâm Cảnh cũng không cảm giác có cái gì. Dù sao hắn mấy nhà công ty cùng còn lại bình thường công ty cũng không giống nhau. Sản phẩm tới quá dễ dàng, mà lại lợi nhuận quá cao. vẻn vẹn nói cảnh lan công ty Bách Hoa Hương cùng những cái kia dị giới hoa thực. Những vật này nếu để cho những công ty khác nghiên cứu bồi dưỡng ra đến, không biết muốn hoa giá lớn bao nhiêu. Hắn lại là trực tiếp theo dị giới bên trong lấy ra. Một chút đại giới đều không nỗ lực, đặc biệt là Bách Hoa Hương, coi như Hà Lan cái kia đệ nhất thế giới hoa tươi công ty. Để bọn hắn phí tổn vài tỷ thậm chí trên 10 tỷ. Xem bọn hắn có thể hay không nghiên cứu ra được mà Lâm Cảnh là lấy không. Tương đương với chí ít trắng kiếm lời mười mấy trên 10 tỷ. Hiện tại một gốc bán hơn 300 khối. Nỗ lực các loại tiền nhân công không sai biệt lắm mười mấy khối thành bản mà thôi. Còn lại đều là kiếm lời. Lại nói thần kỳ thế giới đồ uống. Thật có chút ngọt thành bản một khối nhiều. Lợi nhuận lại là những công ty khác nhiều gấp 3. Còn lại hệ liệt đồ uống. Có 10 khối, 15 khối. Lợi nhuận là những công ty khác 4 lần cùng 5 lần. Còn bán siêu cấp lửa. Vượt xa những công ty khác. Sau đó là thần kỳ thế giới phục trang công ty. Vẻn vẹn y phục tác chiến. Thành bản mấy trăm khối. Lại bán 20 ngàn. Phía trên còn đặt hàng 60 trăm triệu đơn đặt hàng. Quan trọng đời thứ hai lại lập tức phải thành công. Đến lúc đó phía trên lại phải cho hắn đưa tiền. Khoa trương nhất cũng là Lâm Thị Châu Báu. Những cái này pha lê loại phỉ thúy ngọc thạch theo dị giới lấy ra. Càng là đều không muốn thành bản. Bán 100 triệu cũng là kiếm lời 100 triệu. Coi như theo Myanmar những cái kia mỏ quạng trở tới đây. Lợi nhuận cũng đều tại hắn cái này. Sau cùng cũng là xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Nguồn năng lượng mới ba lò phản ứng thay thế dầu mỏ về sau. Hoa Hạ dầu mỏ công ty có bao nhiêu kiếm tiền cái kia cũng không cần nói đi cho nên. Loại tình huống này, Lâm Cảnh chính mình cũng cảm giác chính mình kiếm lời quá khoa trương. Ngược lại cho thêm nhân viên một số tiền lương mới có thể yên tâm thoải mái. Hắn mấy nhà công ty nhân viên tiền lương cũng tăng nhiều lần. Có thể coi là như thế. Hắn lợi nhuận vẫn là so đồng ngành nghề công ty cũng là bình quân vượt qua 3 lần thậm chí cao hơn. Lợi nhuận, mà cái này ngược lại để tất cả nhân viên đối Lâm Cảnh cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao những thứ này phổ thông thành viên cũng là kiếm lời tiền lương. Bọn họ cùng cấp trên cao tầng quản lý theo đuổi không giống nhau. Cao tầng quản lý theo đuổi là vị trí cao hơn. Theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất là cổ phần của công ty khen thưởng. Một khi cái này mục tiêu không thể thực hiện, bọn họ liền sẽ lập tức đi ăn máng khác. Cho nên, đây cũng là Lâm Cảnh đề bạt Lý Nhược Hy làm thần kỳ thế giới đồ uống tổng giám đốc nguyên nhân. Đây là ổn định cao tầng cho bọn hắn tấn thăng hy vọng. Mà dạng này tiền lương cao thì là để phổ thông thành viên tận tâm tận lực. Cứ như vậy công ty của hắn liền có thể phòng thủ kiên cố. Lâm Cảnh mà nói triệt để hiệu trưởng những người này động dung. Vốn là bọn họ coi là học sinh thực tập tiền lương có thể qua 1.200 một tháng coi như tốt. Ai biết đã vậy còn quá cao. Quan trọng những thứ này thực tập sinh sau cùng cũng có thể lưu lại. Bọn họ nhìn lấy Lâm Cảnh một chút thì hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là thần tài. Nếu như bọn họ làm như vậy 2 năm, lấy cái này vì hấp dẫn điểm, nói không chừng trường học của bọn họ có thể nhờ vào đó vượt qua Đại Bắc. Thanh Hoa, bất quá, bọn họ cũng biết cái này tiền lương một khi bị ngoại giới biết. Chỉ sợ Đại Bắc cùng Hoa Thanh rất nhiều học sinh đều sẽ đoạt đến thực tập. Có thể lúc này, những người này hiển nhiên đều không nhìn thấy. Lý Hân cùng Lâm Cảnh không thể phát giác liếc nhau một cái. Trên mặt của hai người đều lộ ra mỉm cười. Bởi vì mấy nhà công ty đều là siêu phụ tài vận hành. Bọn họ nhất định phải nhanh tuyển nhận đầy đủ nhân viên. Không phải vậy chỉ dựa vào tăng ca nhân viên cũng sẽ sụp đổ. Nhưng tại Tân Cảng thành phố, tương quan ngành nghề có thể trực tiếp vào cương vị người càng ngày càng ít. Cơ hồ đều phải được qua một đoạn thời gian huấn luyện. Tuần này kỳ không đuổi kịp nhu cầu. Nhân viên mới vừa lên cương vị một nhóm. công ty lại mở rộng cần càng nhiều. Các loại qua một thời gian ngắn xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp xây xong. Vậy cần nhân viên hội càng nhiều. Cho nên, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp hấp dẫn nhân tài. Để chính bọn hắn đến nhận lời mời. Đặc biệt là những cái kia có năng lực có thể trực tiếp vào cương vị càng nhiều người càng tốt. Nhưng nếu như đơn dựa vào chính mình tuyên truyền, hiện tại cái này táo bạo xã hội người khác căn bản sẽ không tin tưởng. Rất nhiều công ty thổi bình quân tiền lương 20.000. Kết quả đi vào phổ thông thành viên tiền lương còn không phải chỉ có 4.500, cảm tình cái này phổ thông tiền lương cũng là những cái kia cao tầng mấy triệu cùng lão bản mấy trăm triệu cùng phổ thông thành viên mấy ngàn khối bình quân đi ra. Cho nên, chính bọn hắn đánh quảng cáo khẳng định cũng sẽ lâm vào loại tình huống này. Người khác không tin à, cái này liền cần người khác giúp đỡ tuyên truyền. Hình thành nhiệt độ về sau loại này tiền lương thậm chí làm cho một số tài chính và kinh tế ký giả chủ động đi tìm hiểu đưa tin. Đến lúc đó kết quả cái này liền sẽ để người tin tưởng không nghi ngờ. Còn sợ không người đến mà lại. Cái này 2.000 cái thực tập học sinh biết thực tập tiền lương về sau khẳng định sẽ nhịn không được. Phát các loại phạm vi. Dạng này liền có thể thêm ảnh hưởng càng nhiều học sinh cùng rất nhiều người. Chẳng mấy chốc sẽ tạo thành một cái đầy đủ nhiệt độ. Lăng Xê giải quyết nhân lực vấn đề mới là Lý Hân, Lý Nhược Hy, Đường Hạo Chun mục đích của bọn hắn. Vừa tốt Tân Cảng Đại học muốn tìm Lâm Cảnh nói thực tập vấn đề. Bọn họ vừa vặn thuận nước đẩy thuyền. Tân Cảng sinh viên đại học sẽ quản lý cùng sinh viên năm thứ tư sớm liền được tiếng gió. Lâm Thiếu tới cùng lãnh đạo trường học thương lượng thực tập sự tình. Đối với sinh viên năm bốn tới nói kế tiếp thời gian sẽ là nhân sinh mê mang nhất thời khắc. Theo thực tập bắt đầu đến đi vào xã hội, bọn họ hội thể nghiệm theo thiên đường rơi nhập địa ngục cảm giác. Bắt đầu thể nghiệm sinh tồn khó khăn. Một cái tốt thực tập chỗ đều là bọn họ kiệt lực theo đuổi. Thậm chí thực tập công ty một hai cái lưu lại danh ngạch cũng sẽ để bọn hắn bắt đầu biết xã hội tàn. Khốp, học hội lục đục với nhau, mà mặc kệ theo phương diện gì tôi nói, Lâm Thiếu những cái kia công ty đều thật là tốt thực tập chỗ. Bọn họ đều làm qua điều tra, Lâm Thiếu những công ty này chính đang nhanh chóng phát triển. Cần rất nhiều người, đi thực tập đại khái dẫn đều sẽ lưu lại, mà lưu lại về sau. Tại loại này trong công ty thăng chức cơ hội cũng rất nhiều. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người đang đợi tin tức. Rất nhanh, trường học tuyên truyền chỗ lãnh đạo liền dẫn hội học sinh quản lý đến tuyên truyền cột dán lên. Một cái thực tập tuyên cáo tin tức. Đây chính là Lâm Cảnh các nhà công ty thực tập yêu cầu cùng tiền lương đãi ngộ. Một chút, năm thứ tư đại học môn sinh thì ào ào vây lại. Sau đó thì vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Thấp nhất văn phòng nhân viên văn phòng thực tập tiền lương đều có 3.500, xe hơi chuyên nghiệp. Chất kiểm thực tập tiền lương 8.000, cái này ta phù hợp điều kiện. Có thể cái này thực tập tiền lương 8.000 là thật là giả. Mà mẹ nó, dây chuyền sản xuất nhân viên thực tập tiền lương đều có 5.000 tiền lương thật hay giả, tất cả mọi người ồn ào nghị luận, bọn họ thế nhưng là hỏi qua giới trước học tỷ đám học trưởng bọn họ thực tập tình huống. Thực tập tiền lương hơn 1.000 cũng không tệ rồi, lên mạng tra thậm chí có người một tháng mới 600. Cái này tuyên cáo phía trên có phải hay không nhiều điền một số không bỏ đi một số không ngược lại càng. Dễ làm cho người tin phục đi nhìn lấy những thứ này dáng vẻ học sinh. Cái kia lãnh đạo trường học nói thẳng. Không cần đoán, những thứ này thực tập tiền lương đều là thật. Mà lại, Cảnh Lan công ty, Lâm Thị Châu Báu tập đoàn, Thần Kỳ đồ uống, Thần Kỳ phục trang. Xe hơi tập hợp khu công nghiệp lần này có thể an bài hơn 2.000 người thực tập. Cũng chính là các người cơ hồ phần trăm 90 người đều có thể đi vào thực tập. Mà lại, ta có thể nói cho các ngươi biết. cái này mấy nhà công ty chính thức làm việc tư là thực tập 3 lần. Cho nên, cái này là các ngươi trong đời lớn nhất một lần kỳ ngộ. Thật tốt nắm lấy cơ hội, không muốn cho Tân Cảng Đại học mất mặt, tranh thủ đều lưu tại thực tập công ty. Lời này để hiện trường triệt để nổ. Lãnh đạo trường học lên tiếng, đặc biệt đại biểu cho đây là thật. Thật sự có loại chuyện tốt này nện vào bọn họ trên đầu, lập tức tất cả mọi người kích động. Ào ào lấy điện thoại di động ra quay chụp. Sau đó như Đường Hạo Kỳ cùng Lý Nhược Hy bọn họ nghĩ một dạng bắt đầu phát các loại phạm vi. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Lâm Cảnh lại lần nữa nổ lật ra mạng lưới. Một cái liên quan tới thực tập tiền lương tin tức nhanh chóng mạng lưới lan tràn. Đặc biệt là tại Âm Đầu Bình Đài, một cái vận khí tốt Tân Cảng sinh viên đại học video càng là đạt được hơn 3 triệu tán. Hắn video chính là đập cái kia một phần thực tập tiền lương tuyên cáo. Đang nằm mơ đâu, loại này thực tập tiền lương chỉ có trong mộng có. Đây cũng là cao tầng mấy triệu. Sau đó chính thức viên công cùng thực tập nhân viên cho ra bình quân tiền lương đi, sau đó đi vào. Mới phát hiện thực tập tiền lương chỉ có 600. Đây tuyệt đối là gạt người. Người nào sẽ tin tưởng Hoa Hạ có thể có loại này tiền lương? Triệu Á Bình nhìn đến chính mình video này từng cái nghi vấn chửi rủa có chút tức giận. Là một cái năm thứ tư đại học sinh, hắn thật vô cùng cảm kích Lâm Thiếu. Hôm qua hắn đã lấy được xe hơi chất kiểm thực tập giấy chứng nhận. Học kỳ sau Lâm Thiếu xe hơi khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp cũng thành lập xong được. Hắn liền có thể đi thực tập. Thực tập tiền lương là 8.000. Sau khi tốt nghiệp hắn tin tưởng mình có thể lưu lại. Cái kia đến lúc đó tiền lương thì có 20.000 bốn. Lương một năm cũng là 28.800. Đây tuyệt đối là siêu cấp tiền lương cao. Cho nên, hắn còn không phải Lâm Cảnh chính thức viên công. Liền bắt đầu tự phát bảo trì Lâm Cảnh. Triệu Á Bình bắt đầu từng cái hồi phục bình luận. Đây là sự thực a. Các người có thể đi nhìn Tân Cảng Đại học trang web chính thức thông báo. Còn có những công ty này đều là Lâm Thiếu công ty. Công lưới thông báo cùng Lâm Thiếu công ty trực tiếp kích thích sở hữu nhân thần kinh. Mặc kệ là trước kia chất vấn vẫn là đằng sau nhìn đến. Toàn cũng bắt đầu đi điều tra chứng thực. Thậm chí, một số tài chính và kinh tế ký giả cảm giác đây là đại nhiệt điểm. Bắt đầu ngồi chờ Lâm Cảnh các tiền lương, tùy kêu phỏng vấn những nhân viên kia. Sau đó những ký giả này tất cả đều trợn tròn mắt. Lại là thật, thậm chí ngay cả dây chuyền sản xuất công nhân tiền lương đều so với bọn hắn những thứ này tài chính và kinh tế ký giả càng cao. Cái này Lâm Thiếu cũng quá lớn mới đi vậy mà cho nhân viên cao như vậy tiền lương, bọn họ đều có loại từ trước tiến dây chuyền sản xuất làm thuê xúc động. Sau đó sự kiện này triệt để phát hỏa, chấn kinh người tiền lương. Hoa Hạ tốt nhất lão bản trực tiếp lên từ khóa hot hạng nhất. Vô số nhìn đến tin tức này người đều ngơ ngác miệng há hốc. Trước đó người người đều nói Hoa Vĩ điện thoại di động tiền lương cao, nhân viên còn có cổ phần. Nhưng mà ai biết Hoa Vĩ nhân viên phân đẳng cấp. Cấp 13, cấp 22, cấp 13 trở lên mới có một ít cổ phần. Có thể cấp 13 nhân viên mỗi tháng cũng bất quá mới cấp cũng mới 10.000. Cấp 16 mới 10.000 bốn. Quan trọng đẳng cấp này càng cao nhân số càng ít. Mà lại, Hoa Vĩ nhiều nhất là cấp 13 trở xuống phổ thông thành viên. Bình quân mỗi tháng mới hơn 5.000. Vẻn vẹn là như vậy Hoa Vĩ lão bản Nhâm lão gia tử thì được người xưng người lương thiện. Cái này Lâm Thiếu là cái gì đây, quả thực là thánh nhân. Lập tức Lâm Cảnh cơ hồ đạt được toàn bộ người Hoa tôn kính. Loại này lão bản người nào đều muốn. Chu Nham cùng Trần Phụ nhìn đến tin tức này thời điểm cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh sẽ cho nhân viên cao như vậy tiền lương. Quan trọng thu thuế còn như thế cao. Bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp cho thêm Lâm Cảnh một số chính sách ủng hộ. nhất định phải đem công ty của hắn lưu tại Tân Cảng. Không phải vậy bọn họ là tội nhân. Không chỉ có Chu Nham bọn họ, Kinh Thành Đái Tiên Sinh cùng một đám lão đại đều bị kinh ngạc. Lão đại đều biểu thị, cái này Lâm Cảnh có hoa hạ tinh thần, là có lương tâm xí nghiệp ra. Trong khoảng thời gian ngắn Trung ương quan viên lưới, Trung ương tin tức, các loại quan phương giấy báo đạt được chỉ thị đều điểm danh Lâm Cảnh. Chuyển tái cái này tin tức, cho Lâm Cảnh mang theo dân tộc xí nghiệp ra xưng hào. Này bằng với là chỉnh quốc gia đều nhận đồng Lâm Cảnh. Cái này về sau ai dám trêu chọc Lâm Cảnh cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đối mặt loại này lên. Lão đại mắt hồng nhân, coi như Kinh Thành những cái kia siêu cấp nhị đại đều muốn đường vòng đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.